Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468. Chấn kinh thiên hạ chiến đấu một, một cái khác một bên, Máu Mộ nhìn lấy trước mặt Long Tử Y, cũng không có bởi vì nó tuyệt mỹ dung nhan, mà có chút không đành lòng, trong mắt băng lãnh, giống như là hàn băng đồng dạng, trên người sát khí cũng ngưng tụ tới cực hạn. Cùng ta làm đối thủ, không có bại, chỉ có vong. Long Tử Y nhìn lấy thân ảnh trước mặt, góc miệng thói quen treo lên một tia ngạo khí. Một hai mắt đồng tử, tử quang lấp lóe, nhìn cả người, phong khinh vân đạm bộ dáng, lại nồng đậm sát khí. Đối với ta, cũng không có cái gì. Máu Mộ thân thể nhất động, thân thể tràn ngập cuồng ngạo huyết khí, thẳng tắp hướng về Long Tử Y phóng đi. Long Tử Y thân thể so Máu Mộ còn nhanh hơn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tử mang. Hai người triển khai kịch liệt chiến đấu, ba bên chiến đấu đều tại một cái khu vực, lẫn nhau bề ngoài cũng không quấy nhiễu. Sau cùng Tu La thể, mắt lạnh nhìn Long Tinh Ngân, trên người Tu La sát khí quay quanh tại quanh thân. Tên ta Thiên Tu, thiên địa cộng vứt bỏ cái kia một ngày, ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, thị sát thiên hạ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Thiên Tu, tựa hồ thấy được hắn bi thảm kinh lịch, trong mắt liền toát ra từng tia đau thương. Sau đó góc miệng có chút nhếch lên, ta là thánh thể, làm trấn áp thiên hạ thái bình. Thiên Tu nghe xong, một trận cười lạnh, trên thân Tu La sát khí quấn quanh. Long Tinh Ngân trên thân Đông Lai tử khí nấn ná, hai người cùng lúc xông ra. Thiên Tu nhất cước quét tới, giống như một thanh lưỡi dao, chặt đứt hết thảy. Long Tinh Ngân cảm thụ được đánh tới lực lượng, đùi phải thiên biến lưu kim hóa thành bảo kiếm, trong đó vô thượng kiếm khí chém ra, tới va chạm, kinh khủng khí tức bạo phát. Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc, Thiên Tu vậy mà chặn của hắn cái này một kiếm. Lập tức, Thiên Tu một trường vỗ đi qua, trong tay huyết quang lấp lóe. Long Tinh Ngân thấy thế, Hoàng Tuyền trưởng nghênh kích mà lên, hai tay bề ngoài giao, lực lượng kinh khủng nổ tung, một cỗ huyết khí cùng Hoàng Tuyền va chạm, huyết hải cùng Hoàng Tuyền bề ngoài giao, lực lượng kinh khủng quấn giao, trực tiếp va chạm, nhấc lên lực lượng kinh khủng. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn, nghiền ép hết thảy. Thiên Tu tay phải nắm tay, sát khí hóa thành lưỡi dao. Lưỡi dao cùng sáu cái thế giới đụng truyền, từng đợt tiếng oanh minh truyền ra. Hai người cấp tốc đá ra một cái khác chân, hai chân bề ngoài dao, hai người trực tiếp tách ra. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Thiên Tu, hắn phát hiện hắn quá coi thường Thiên Tu. Thiên Tu không cho hắn cơ hội thở dốc, thân thể nhất động, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Trên thân Tu La sát khí hóa thành một thanh lưỡi dao, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân trên thân Đông Lai tử khí quấn quanh, hóa thành một thanh bảo kiếm. Cả hai giao kích, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Hai người một sai mà qua. Long Tinh Ngân trên thân tóe lên một tia huyết hoa, thánh huyết chảy xuôi, mà Thiên Tu cũng không ngoại lệ. Máu tươi chảy xuôi, mực máu tươi. Đây là Tu La thể Tu La máu. Hai người không có dừng lại, cùng lúc quay người. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, Tam Hoàng Long quyền đánh ra, một đầu chân long bay múa, mà Thiên Tu đồng dạng một quyền đánh ra, một đầu kỳ lân trào lên mà đi. Cả hai va chạm, cùng lúc nổ tung. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, hai tay bắt ấn, trong tay thái sơ chi khí tràn ngập, tay nắm thái sơ thần ấn, trong nháy mắt đánh ra. Mà Thiên Tu không hề yếu, hai tay bắt ấn, tay nắm huyết ấn, đưa tay đánh ra. Cả hai va chạm, trên không trung nổ tung. Long Tinh Ngân hai tay vừa nhấc, phong sát chỉ điểm ra, cuồng bạo cuồng phong quét sạch mà đi, hướng về Thiên Tu mà đi. Thiên Tu chấn động thủ chỉ, một chỉ điểm ra, sát khí ngưng tụ, cùng cuồng phong va chạm. Long Tinh Ngân tiếp tục, trực tiếp thôi động thân thể, tới triển khai kịch liệt nhục thể va chạm, Tu La thể cùng thánh thể va chạm, thuần nhục thể va chạm. Hai người song quyền bề ngoài giao. Long Tinh Ngân phát hiện, Đối phương vậy mà so với hắn cũng không hề yếu. Mặc dù đối phương cảnh giới cao hơn hắn, thế nhưng là thịt của hắn thể cũng là đạt đến thánh vương cảnh giới. Hai người va chạm, vậy mà không phân cao thấp. Hai người tách ra, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương, cảm thụ được đối phương khí thế. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, không hổ là cùng hắn đồng dạng chín đại thể chất, thực lực không yếu hơn hắn. Mà lại để Long Tinh Ngân kinh khủng là, đối phương dùng bí thuật, vậy mà đều là kích thần thuật, dùng kích thần thuật đối kháng của hắn thần thuật, vậy mà không chút nào rơi hạ phong. Cái này căn bản là không thể nào thực hiện, trừ phi đối phương mạnh hơn hắn. Thế nhưng là, thiên tu cũng bất quá cùng hắn tương đương mà thôi. Thiên tu mắt lạnh nhìn Long Tinh Ngân, góc miệng thói quen cười lạnh, người quá ỷ lại thần thuật. Thần thuật cũng không phải là vạn năng, mà lại, thần là chín đại thể chất, người vậy mà sẽ không chín đại thể chất chuyên trúc thể thuật. Thể thuật sao? Ta đương nhiên sẽ. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nói, người nói, hẳn là vô địch bí thuật đi. Đó là tương đương với chí tôn thần thuật tồn tại, ta nói chính là phổ thông thể thuật, cũng liền vô địch thể chất kích thần thuật. Bất quá bị chúng ta xưng là thể thần thuật. Thiên tu một đoán liền biết rõ. Long Tinh Ngân nói hẳn là vô địch thể chất mạnh nhất một kích. Vô địch một kích, thể thần thuật. Thể thần thuật không phải cũng thì tương đương với kích thần thuật sao? Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ. Kích thần giả đối kháng thiên thần bí thuật, được xưng là kích thần thuật. Mà vô địch thể chất đối kháng thiên thần bí thuật, được xưng là thể thần thuật. Không sai. Nếu như ngoại nhân sử dụng, chỉ bất quá tương đương với kích thần thuật, mà chúng ta tương ứng thể chất, sử dụng thể thần thuật, chính là thần thuật, thiên sửa, để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Vấn đề này, là của hắn sơ sẩy, ấn lý thuyết, hắn tuyệt đối nên biết, mà lại, hắn còn có Long gia thế nhưng là đi ra ba cái vô địch thánh thể. Tự nhiên biết rõ tình huống này. Chỉ đổ thừa hắn không có đi hiểu rõ. Mà lại, lúc trước cho hắn bí thuật Ngọc Thạch, bên trong liền có huyễn thánh thần trở thánh thể bí thuật. Đương nhiên hắn còn kỳ quái. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Cái này là vô địch thể chất có thể bác sát thiên thần một nguyên nhân. Vô địch thể chất thi triển thể thần thuật, thì tương đương với thần thuật, mà không phải kích thần giả thi triển kích thần thuật, chỉ có thể đối kháng. Long Tinh Ngân trong lòng có một số tên ngộ, hắn quên lãng một số nhất cơ bản đồ vật. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, trong lòng thư thái một hồi, nhìn lấy trước mặt thiên tu, rất nói nghiêm túc nói, cảm ơn. Thiên tu nghe được Long Tinh Ngân, không có trả lời, mà là hướng thẳng đến Long Tinh Ngân công kích mà đi. Tay phải làm chảo, bên trên tràn ngập máu tanh sát lục khí. Hung hăng hướng lấy Long Tinh Ngân chộp tới. Long Tinh Ngân thân thể nhoáng một cái. Liệt Chấn Thái Hư đánh ra. Hung hăng đập nện ở tại trên móng vuốt. Đem trong tay sát khí chấn vỡ. Chân trái bãi xuống. Phong thần thối quét ra. Lực lượng cuồng bạo hướng về nó mà đi. Thiên tu không chút nào yếu thế. Đùi phải quét ra. Sát khí tràn ngập. Cả hai va chạm. Thiên tu hai mắt đột nhiên lóe ra mực quang mang. Mực trong ánh sáng, xen lẫn từng tia huyết quang, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân kinh hãi. Cái này tu la thể lực lượng, chính là tại hai mắt có thể mạt sát hết thảy. Long Tinh Ngân cấp tốc điều động lực lượng, thi triển Đông Lai Tử Đồng, cùng lúc trong mắt Thiên Phú Thần Thông Phong Lôi Chi Nhãn thi triển. Lôi điện lốp bốp rung động, xen lẫn tử khí, tới va chạm. Thiên tu tu la mắt diễn hóa giết chóc tràng cảnh, huyết sát hết thảy, giết thiên sát địa, cả hai mắt va chạm, không gian bốn phía đều kịch liệt run rẩy, một đạo vết rách xuất hiện, lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phía kích phát mà đi. Thiên tu một trận cười lạnh, tay phải đánh ra, huyết hải bốc lên, Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, lục đạo xoay tròn, thôn phệ hết thảy, mạt sát huyết hải. Hai người nhanh chóng giao kích, quang mang chợt lóe lên, hai người cấp tốc dịch ra, thiên tu ở ngực, trực tiếp bị đánh xuyên, Long Tinh Ngân thân thể, một bộ phận chảy xuôi theo máu tươi. Thiên Tu xoay người lại, lẳng lặng mà nhìn xem Long Tinh Ngân. Từng sợi huyết khí tràn ngập, trên người thương thế cấp tốc khôi phục. Long Tinh Ngân trên thân Thanh Liên rung động, Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển, trên thân thương thế cấp tốc biến tốt. Một cái khác một bên, Long Tinh Trần đối chiến Trương Yến. Trương Yến chân đạp hư không, dưới chân từng cái lỗ đen xoay tròn, không ngừng thôn phệ gắng sức lượng, bổ sung chính mình thánh nguyên. Thân thể giống như một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy, thân thể nhất động, hướng về Long Tinh Trần mà đi. Long Tinh Trần quanh thân bá khí hoàn quấn, vô song bá khí trực tiếp khóa lại tự thân lực lượng, không nhận thái hoang thể ảnh hưởng. Trương Yến thi triển thôn thiên ma công, đỉnh đầu một cái tấm gương xuất hiện, tấm gương rung động, thôn phệ khắp trời linh khí. Hai tay chấn động, vung nắm đấm đầu, không có thi triển trước kia cái gì chấn thế quyền hoặc là phệ nguyên tay, mà là thi triển thái hoang thể thể thần thuật. Hai tay đánh ra, kinh khủng hoang vu chi lực tràn ngập, không ngừng ma diệt bốn phía lực lượng. Long Tinh Trần huy động bá quyền, bá hoàng quyền, đây cũng là thần thể thuật. Trước kia Long Tinh Trần một mực sử dụng bí thuật, trước kia chỉ biết nói có thể đối kháng thần thuật, không có thể ngộ đến cái này thể thần thuật chân chính cường đại. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ học xong như thế một cái thể thần thuật. Trương Yến hai tay chấn động, phất tay, mạn thiên tinh quang bị ma diệt, hai tay mạt sát hết thảy. Long Tinh Trần chấn động, gió lôi thần thuật thi triển đến cực hạn, song sao điện nổ vang. Hai người công kích đều rất cuồng bạo, lấy thương thế làm chủ, hai tay chấn động, lốp bốp rung động, Long Tinh Trần cũng có chút nổi nóng. Thi triển phục hy thần ấn, thiên bi ấn chấn động, một cái thiên bi rơi dưới, chấn áp hết thảy. Trương Yến hai tay huy động, một cỗ khô héo hoang vu lực lượng hóa thành một đạo tinh quang, quét ngang mà đi, rơi vào thiên bi bên trên, thiên bi lực lượng cấp tốc suy yếu. Long Tinh Trần trực tiếp bạo phát, hai tay huy động, trong tay xuất hiện một cái phong lôi quang cầu. Phong lôi quang cầu lốp bốp rung động, kinh khủng phong lôi chi lực phun trào, hướng về Trương Yến mà đi. Trương Yến hai tay huy động, hóa thành một cái lỗ đen. Lỗ đen cấp tốc biến lớn, trực tiếp đem phong lôi quang cầu bao lại. Kinh khủng lỗ đen, không ngừng ma diệt lấy phong lôi quang cầu. Một cái khác một bên, Đế Tôn cùng Vong Hy chiến đấu. Vong Hy không ngừng công kích, hai tay tử khí phun trào, phất tay, tử vong lực lượng hóa thành từng cái ma ảnh, hướng về Đế Tôn mà đi. Đế Tôn ung dung không vội, trên thân cửu ngũ chân long vờn quanh, chân long trên không trung gào thét, từng đầu chân long bay lên không trung, chân long đem từng cái ma ảnh chấn vỡ. Vong Hy giống to, hai tay chấn động, tử vong lực lượng hóa thành một cái màn trời, che khuất bầu trời, che lấp cái này một mảnh tinh không. Đế Tôn di nhiên bất động, trên thân đế hoàng long khí hoàn quấn, đế hoàng long khí bài trừ hết thảy. Không thể không nói, đế hoàng long khí thật sự khủng bố đến cực hạn, cơ hồ chính là toàn năng, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, lại hoặc là bài trừ, đều rất lợi hại, đã cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Vong Hy cũng rất phiền muộn, hai mắt ngưng tụ tử khí ở trong đó lưu động, hướng về Đế Tôn nhìn lại. Đế Tôn trực tiếp mở thủy đế hoàng long mắt, một đôi thế giới nhất kinh khủng trong mắt bạo phát, đem Vong Hy tử khí hóa giải. Vong Hy một trận hoảng sợ, hai tay huy động, một đạo tử khí đánh ra, lúc này mới hóa giải đế hoàng mắt rồng công kích. Đế Tôn trên thân, đế hoàng long khí trực tiếp thiêu đốt, hóa thành vô cùng đế hoàng long diễm. Đế hoàng long diễm đốt cháy hết thảy. Vong Hy hai tay huy động, tử khí âm trầm, âm lãnh khí tức truyền ra, giống như cửu u địa ngục, hàn khí bức người, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.